Arahang sama sambuto pagawa butang pagawantang afiwademi sakato pagawata tamu tamang namasami supatibano pagawato sawakasangko sangkang namasami Yemanta cetkawale suwaca gacantu dewata setamang munirajasa sunantu mokka mokkadang Dhamma sawala kalo ayam paranta Dhamma sawala kalo ayam paranta Dhamma sawala kalo ayam paranta Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương đức Ba Ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ơn đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh thực hành theo lời dạy của Đức Phật sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có niềm tin chân chánh do những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là sớm thành tựu đầy đủ các ba la mật để tỏ ngộ niết bàn, để chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Phước báo ra đành lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên. Với phước báo thanh cao này, kính chi đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Càn Thác Bà, xuất sanh ngạo nguyện phi nhân Atula, Diêm Chúa, chư Đại Đức Tăng, và kính chi phước báo thanh cao này đến tất cả đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn đạt sự tấn hóa an lạc, và nhất là sớm thành tựu được năm điều hạnh phúc, đó là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ, và cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thấy. Nam mô Buddhaya. Kính thưa quý vị Phật tử, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học hiểu và chia sẻ về 37 phẩm chờ đạt. Chúng ta biết là 37 phẩm chợ đạo là cái con đường huyết mạch, chỉ có con đường duy nhất này là cái con đường ra khỏi bánh xe sanh tử luân hồi. Thì chúng ta biết đường pháp giữa danh và sắc thì bị hiểu lầm, do đó mà si mê và tà kiến chúng hiểu lầm nên vòng sanh tử cứ như vậy quay hoài. Về thì cũng danh và sắc đó, khi mà được nghe giáo pháp của Đức Phật dạy thì lúc này chúng ta tác ý chân chánh thì hiểu biết được chúng chỉ là những cái thực tại và sanh lên diệt mất, chúng không phải là một cái con người hay là một hai đó. Thì đó là con đường ra khỏi luân hồi. Thì chúng ta biết con đường ra khỏi luân hồi hay là con đường chìm trong luân hồi, nó cũng chỉ là một cái pháp lý mà thôi. Nó chỉ là luân hồi và không luân hồi, nó chỉ là một cái tác ý. Một cái tác ý đúng và một tác ý sai. Tác ý đúng thì cái con đường ra khỏi luân hồi nó sẽ khởi nguồn và nó tạo duyên ra khỏi luân hồi. Còn tác ý sai thì nó trầm luân trong sanh tử luân hồi. Chính vì chúng ta không nghe được cái diệu pháp của bậc toàn tri, do đó mà chúng sanh bị trầm luân trong sanh tử. Nhưng mà thực sự thì nó cũng chỉ là danh và sắc chứ không là cái gì khác. Như vậy cái con đường đi ra khỏi luân hồi là chỉ khi nào mà bậc toàn giác ra đời thì chúng ta mới được nghe về cái con đường bát chánh đạo này. Và cái con đường này nó gồm có 37 phẩm thiện đạo, tức là nó còn có 7 cung bậc mà để mà phát triển, để đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, để liễu ngộ được niết bàn. Cái cung bậc đầu tiên tức là cái tứ niệm xứ, bốn cái nơi mà để luôn luôn có những cái thực tại danh và sắc chúng xuất hiện. Bốn cái nơi đó, tứ niệm xứ đó là gì? Là thân, là thọ, là tâm, là pháp, hay nó còn gọi là ngũ uẩn hiện tại, hay là sáu căn, hay là 12 giới, 12 xứ, 18 giới. Như vậy thì chúng ta biết là phát triển cái con đường tứ niệm xứ là phát triển hoàn toàn ở bên trong. Và cái con đường tứ niệm xứ này chúng ta có nói nhiều, chúng ta có chia sẻ nó như thế nào đi chăng nữa, thì rốt cục nó cũng chỉ là sát la hiện tại với một tâm biết một đối tượng. Chúng ta có nói hàng muôn thiên vạn trạng, nhưng mà chúng ta không biết được một tâm xuất hiện trong một thời điểm, chúng bắt được một cảnh, một giác hay một sắc. Thì cũng bằng không, thưa quý vị. Như vậy thì tứ niệm xứ, chúng ta nói rằng tứ niệm xứ như thực tại là những cái sát la, bắt được những cái sát la thực tại, gọi là cái đó mới gọi là cốt vị của tứ niệm xứ. Như vậy tứ niệm xứ thì chúng ta biết rằng là tứ niệm xứ Đức Phật nói là bốn cái nơi đó luôn luôn có những cái thực tại, nó sanh khởi trong một thời điểm và nó cần phải được phát triển, cần phải được phát triển tuệ giác ở trên đó. Và lúc nào nó cũng có thực tại để sanh khởi, không thể nào không có thực tại cả. Kể cả lúc ngủ say thì vẫn có những cái thực tại sanh khởi, nhưng mà những cái thực tại đó không được kinh nghiệm nên là không thể phát triển hiểu biết ở nơi đó được. Do vậy chỉ khi nào sáu căn mở ra thì những cái thực tại này mới được biết và được liễu ngộ. Thì muốn phát triển được tứ niệm xứ thì chúng ta đã chia sẻ nhiều rồi, tức là chúng ta phải thông hiểu các cái căn môn và các cái tâm lộ và các cái sắc mà nó liên quan đến các căn đó. Và các sắc á, thì một thời gian buổi ban đầu chúng ta sẽ phân biệt các cái sắc cho thật rõ biết về pháp học, và sau đó thì chúng ta đã tiệm cận dần và chúng ta sẽ hiểu tất cả thế gian này chỉ là đất, là tứ đại và là những cái màu sắc của tứ đại, chấm hết. Và chúng không là gì cả, chúng không là ai cả. Và nếu chúng ta không hiểu được như vậy thì những cái biến hóa, những cái duyên của nó khởi thì chúng ta thường nghĩ rằng có con người này, có con người kia, cái này đẹp, cái kia xấu. Như thực tế cái đó chỉ là những cái hình thức của tứ đại và chúng là vô chi. Còn xấu đẹp là do tâm, do tưởng, do tư, do tầm, do chế định, do đặng đặt, do tâm. Như vậy thì khi mà chúng ta đã cột chúng lại trong cái tứ đại và cái sắc y đại sinh của chúng thì chúng không thể chạy được với cái chánh niệm và trí tuệ được nữa. Thì lúc này cái phần sắc chúng ta đã được hiểu và từ từ bắt đầu chúng ta mới chánh niệm trên các cái tâm hành. Chính những cái tâm hành này là cái manh mối và là cái chủng tử để chúng tạo ra những cái duyên, tạo ra những cái nghiệp để đi tái sanh. Mà cái mối mang nhất chính là phiền não, vô minh và tà kiến. Thì muốn biết, muốn diệt được cái vô minh và tà kiến này thì chúng ta cần phải hiểu rất rõ về tâm, danh và sắc. Như vậy thì cái sắc nó không làm cho ai đau khổ cả, nhưng mà cái ý niệm về ngã, tức là những cái tâm hành này, nếu mà chúng ta không có chánh niệm và tỉnh giác được thì nó sẽ tạo ra những cái phiền não, và phiền não nó sẽ tạo ra nghiệp, và nghiệp nghiệp thì nó sẽ tạo ra cái quả luân. Và hôm qua thì chúng ta đã học về tính tấn niệm định tuệ. Hôm Hôm nay chúng ta lại tiếp tục, chúng ta biết được rằng á, tứ niệm xứ đó, rồi tứ niệm xứ khi chúng ta bắt đầu phát triển tứ niệm xứ á, thì khi nào chúng ta có tứ niệm xứ được rồi á, chúng ta phát hiện được cái thực tại đó, thì tứ niệm xứ này nó sẽ lớn mạnh lên và nó trở thành tứ chánh cần. Tứ chánh cần á, lúc này tâm của chúng ta thường xuyên cần mẫn và quan sát các cái thực tại, và nó trở lên những cái pháp thành tựu gọi là tứ nhi ý túc. Tứ nhi ý túc, và từ như cái tứ nhi ý túc á, nó thuần thục á, thì nó hỗ trợ cho tính tấn niệm định và tuệ. Thì tính căn là cái tâm sở tính sát tha, khi này chúng đã thấu rõ được các cái thực tại nhân và quả, nên là niềm tin đó, nó trở lên mạnh mẽ, thì là cái tâm sở tính sát tha chê ta xích cá. Đây là cái yếu tố mà nó dẫn dắt khi có niềm tin vào chánh niệm và đặc tính của các pháp thực tại, nó sanh khởi để mà nó không rời khỏi cái sự hoài, để mà nó không rời khỏi các pháp và để loại bỏ những cái hoài nghi về giáo pháp lời dạy của Đức Phật. À, rồi tấn là nó là một cái tâm sở gọi là viriya cetasika, đây là cái yếu tố mà nó dẫn dắt, nó làm quân bình các căn, nó hỗ trợ cho niệm định tuệ. Khi có cái sự tinh tấn thì tâm có đầy đủ cái can đảm, có đầy đủ những cái can đảm để mà giúp cho chúng ta không có lười nhác, không có biến nhác, không có chán nản về chánh niệm trong cái sát la thực tại hiện giờ. Đó là tinh tấn để mà có chánh niệm về đặc tính của từng thực tại chúng đang sanh khởi. Rồi niệm căn là tâm sở niệm cetasika, đấy là yếu tố, và tâm sở niệm này nó rất là quan trọng, là yếu tố nó dẫn dắt, nó ngăn ngừa cái sự lơ là, và nó phòng hộ các căn, nó không làm cho những cái phiền não len lỏi vào trong những cái lộ ý được, và để làm cho chánh niệm biết được các cái đặc tính thực tại đang xuất hiện, là đặc tính này là đặc tính cứng hay đặc tính mềm, hay là đang biết về thọ hay đang biết về xúc, hay là đang biết về giới, hay là đang biết về an tịnh, vân vân. À, đó là nó biết được những cái đặc tính đó. Rồi định samadhi là những cái tâm sở nhất hành ekakata, nó sanh khởi, nó là cái yếu tố mà nó dẫn dắt, có tập trung, nó hướng các tâm sở đồng sanh hướng vào một đối tượng nó đang xuất hiện, để cho đối tượng đó được định. Không có lan man, do đó mà để cho tuệ căn là cái tâm sở trí tuệ panya cetasika nó có khả năng khởi lên. Thì cái tuệ căn là một cái tâm sở panya cetasika, đây là cái yếu tố mà nó dẫn dắt hay trong cái công việc, và nó suy xét một cái cách kỹ lưỡng, và nó thẩm định, nó nghiên cứu, và nó xuyên thấu được cái bản chất thực tại, cái đặc tính của các thực tại đang xuất hiện, và nó biết rõ được, nó biết rõ, nó xuyên thấu cả về duyên sanh của những cái thực tại đó, và nó xuyên thấu được cả tam tướng của những cái thực tại đó, và nó hiểu được từng cái thực tại tách rời khỏi nhau, không có bị trùng lấp, không có bị gọi là gom vô một cục như là những cái tâm vô minh và tà kiến. Trí tuệ thì nó tách rời tất cả những cái pháp hữu vi thành những mảnh nhỏ, mảnh vụn với đúng cái bản chất của nó. Còn thường á, thì tà kiến và vô minh chúng gom tất cả lại thành đàn ông, đàn bà, gom hết thấy nghe ngửi nếm đụng thành tôi, thành ta, thành ra đủ thứ ta bà. Do đó mà những cái pháp hữu vi đó nó trở nên, nó sanh ra nhiều cái, do đó nghiệp mà nó sanh ra cũng là nhiều cái loại sắc, nó biến thể khác nhau. Ví dụ có những loại sắc thì chúng ta biết cũng con người này, nhưng mà sắc thì nó như này, con người kia sắc thì nó như thế kia, hay là cái sắc đó thì con rắn thì sắc nó bò trường, vân vân. Thì trí tuệ thì nó sẽ tách rời được những cái đó, nên là nó loại bỏ được ý niệm về ngã. Như vậy khi mà ngũ căn nó đã được phát triển á, thì chúng trở nên mạnh mẽ và nó không lay chuyển và không chao đảo đối với nhiệm vụ và suy xét bất cứ một đối tượng nào xuất hiện. Và khi ấy thì chúng có thể trở thành một cái lực. Cái tính tấn niệm định tuệ nó bắt đầu nó cân bình với các quyền rồi, và nó chấp niệm trên được với thực tại nhiều rồi, thì nó trở thành một cái lực, nó trở thành một cái lực ba lá, gọi là ngũ lực. Nó bao gồm những cái yếu tố như sau. Tại sao chúng trở thành lực? Chúng ta biết là nó trở thành lực để mà phiền não không thể áp chế được tâm nữa, và phiền não không thể vào đây được nữa. Và cái người nào mà tính tấn niệm định tuệ nó trở thành một cái lực được rồi đó, thì đời sống của cái người này là đời sống hết sức độc cư và vô cùng an lạc và thanh tịnh. Các căn quyền của người này lúc này nó cực kỳ trong sáng và nó rất là mạnh mẽ. Nó rất là mạnh mẽ, nó có một cái lực đặc biệt để nó bảo tồn. Và thân tâm của cái vị hành giả đó thì rất là trong sáng, phiền não nó không vô được. Nên là tính lực thứ nhất là sát tha, là không bị chao đảo bởi cái sự thiếu niềm tin, thiếu cái tính tâm đối với Đức Phật, giáo pháp và chư tăng và những cái thực tại hiện giờ nữa. Nên là cái tính nó trở thành mạnh mẽ này. Trở thành mạnh mẽ, niềm tin sắc sảo. Rồi cái tấn lực ví lý giá là nó không thể bị chao đảo bởi cái sự chán nản. Thường thì chúng ta không có cái tấn lực, chúng ta chưa biết được. Chúng ta tu tập thì nó lúc nó giả dười, lúc thì nó muốn nghe, lúc thì nó chán lãng. Nhưng mà khi mà chúng ta đã phát hiện, phát triển được tính tấn niệm định tuệ mà nó trở thành lực được, thì tâm của chúng ta, kể cả lúc chúng ta đang bệnh như chăng nữa, thì tấn lực này chúng vẫn làm việc ở trong tâm. Mà thân đau nhưng mà tâm thì chúng ta rất là thoải mái, không có lề hà gì cả. Nên là chúng ta thấy có nhiều các ngài chứ nhớ lầm ngài hộ pháp á, ngài gãy một lần á, cái chân của ngài gãy hai khúc, nhưng mà tâm của ngài vẫn cười, vẫn nhẹ nhàng ở bệnh viện. Ngài cười từ lúc mà mang ngài đến bệnh viện, từ ở nhà mang đến, mà chưa thấy khi nào mà tâm của ngài, cái mặt của ngài có khởi lên một cái câu có. Mà chúng ta biết là xương mà nó gãy hai đốt một lượt, gãy đôi ra, mà chúng ta thấy là cái tâm của ngài đó là chúng ta thấy là khủng khiếp đến mức độ nhà. Thì chính vì cái tấn lực này. Thì cái tấn lực thì nó không thể chao đảo bởi cái sự chán nản về các pháp khi mà tuệ quán đó rồi. Rồi cái niệm lực là nó không thể bị chao đảo bởi cái sự thất niệm về những cái thực tại xuất hiện nữa. Còn thường thì chúng ta luôn luôn bị thất niệm vì nó không đủ lực. Do đó mà tâm của chúng ta hàng ngày luôn luôn thất niệm, phóng túng, nhớ về cái này, nhớ về cái kia, toàn là nhớ câu chuyện quá khứ vị lai. Nhưng mà niệm mà nó trở thành lực thì luôn luôn là nó bám sát được với thực tại, không thể bị chao đảo bởi cái thất niệm về thực tại đang xuất hiện. Còn cái định lực là samadhi, tức là không thể chao đảo bởi sự sao lãng đối với đối tượng mà nó đang xuất hiện. Những người mà có định lực thì chúng ta biết nè, từ cái ánh mắt, cử chỉ, hành động người kia, bất cứ gặp đối tượng nào thì cũng không bao giờ khởi lên cái sự xuất hiện, mà kể cả tiếng sét hay là tiếng hét la hay là đao kiếm ở đó mà biểu cái định lực của vị đó mà bị chao đảo, thời không có. Khi một khi đã định lực như vậy thì không thể bị chao đảo bởi cái sự sao lãng đối với đối tượng xuất hiện. Tuệ lực tăng nha, tức là tuệ lực khi mà trí tuệ đã có một cái lực đủ mạnh rồi đó thì không bị chao đảo bởi vô minh nữa. Còn thường thì tâm của chúng ta nó lúc này lúc khác nó dễ vui, vô minh nó cứ xen vào, nó che mờ đi các cái thực tại. Nhưng mà khi tuệ đã có lực rồi thì không thể bị chao đảo bởi vô minh được nữa. Không thể bị chao đảo bởi vô minh được nữa. Và chính vì cái tuệ lực này nó xé tan cái màn vô minh ra, nó sẽ tan cái mạng vô minh. Vô minh không thể xen vào các thực tại. Cũng chính vì chúng ta không có phát triển được tứ niệm xứ, do đó mà tứ chánh cần không có. Tứ chánh cần không có thì tứ nhi ý túc không có. Tứ nhi ý túc nó không có, không có pháp thành tựu thì nó cũng không làm cho tính tấn niệm định tuệ nó quân bình. Mà tính tấn niệm định tuệ nó không quân bình thì nó không có tính tấn niệm định tuệ lực được. Và khi không có lực thì nó không diệt trừ được việc não. Mà không trừ được việc não thì nó cũng không có thức giác chi sanh khởi. Mà không có thức giác chi sanh khởi thì bát chánh đạo cũng sanh khởi. Bát chánh đạo không sanh khởi thì niết bàn không sanh khởi. Như vậy con đường tứ niệm xứ đó là một điểm đặc biệt, và chỉ khi nào bậc toàn giác ra đời mới được nghe, những người đệ tử mới được nghe, được hiểu và mới làm thành tựu được cái con đường để chứng đắc đạo quả. Là như vậy. Như vậy để chúng ta thấy được rằng chúng ta cần phải thấu rõ và phải học rất nhiều và phải biết được những cái duyên khởi của các pháp đúng với sáu căn, và phải hiểu rõ được những cái danh sách và trên cái sáu căn đó. Và khi hiểu sáu căn rồi, nhất là ý căn, nhất là ý căn, bởi vì ở đó nó có đa dạng các cái loại tâm và đa dạng những cái cảnh, thì lúc đó chúng ta phải học hiểu và hiểu biết. Rồi bắt đầu là những cái lúc nào mà tâm nó suy nghĩ về cái gì thì chúng ta phải biết được lúc đó cái đối tượng nào có thể là đối tượng của chánh niệm và đối tượng nào không phải là đối tượng của chánh niệm. Lúc đó chúng ta phải biết sàng lọc, rồi từ đó chánh niệm nó mới bắt đầu sanh khởi. Thì lúc đó cái con đường tứ niệm xứ bắt đầu tiến chỉnh từ từ. Bây giờ trở lại vấn đề. Như vậy tính tấn niệm định thì nó có khả năng trở nên mạnh mẽ khi mà tuệ giác nó trở thành lực. Nhớ nhỉ, trở thành lực. Khi mà tuệ giác nó đã hiểu thấu đáo các đặc tính của danh và sắc rồi đó, thì nó trở nên không thể chao đảo hay lay chuyển gì được nữa. Chính vì vậy giáo pháp của Đức Phật, nhân duyên và pháp vận hành nó rất là chặt chẽ, trong từng chút một mới gọi là ra khỏi luân hồi. Chứ không phải như ngoại đạo nói bâng quơ một vài lời nói rồi là nghĩ rằng đó là lời Đức Phật dạy. Không có đâu đâu quý vị, không có đâu. Giáo pháp nó có cái hướng đạo lộ, rất là có đạo lộ, nhưng mà không có con đường đi trên đạo lộ. Có đạo lộ, có đường đi trên đạo lộ, chứ không có người đi trên đạo lộ. Rất là lạ kỳ. Như vậy chúng ta thấy chấp vào tôi ta ở bất cứ đâu thì con đường tứ niệm xứ nó không sanh khởi. Như vậy chính ngay từ buổi ban đầu mà chúng ta muốn phát triển được mà mau ra khỏi luân hồi thì cái ý niệm về ngã cần phải đặt xuống. Mà nếu muốn đặt được xuống ý niệm về ngã thì chúng ta phải hiểu pháp là gì, tất cả pháp. Phải hiểu cái cứng chỉ là cái cứng, cái mềm chỉ là cái mềm, cái thấy chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái nghe, tham chỉ là tham, sân chỉ là sân, xúc thì không phải là tham, tham không phải là xúc, tham không phải là thọ, tà kiến không phải là tham. Chúng ta phải hiểu rất rõ về các pháp, và chúng ta hiểu như vậy để ý niệm về ngã không còn khởi lên thì tứ niệm xứ mới khởi lên được. Như vậy thì tính tấn niệm định tuệ, tính niệm định tuệ đó, khi phát triển tứ niệm xứ thì tính tấn niệm định tuệ nó trở nên mạnh mẽ khi mà tuệ giác nó đã trở thành lực. Mà khi mà tuệ giác nó đã hiểu thấu đáo các cái đặc tính của danh và sắc rồi đó thì nó trở lên không thể chao đảo hay lay chuyển gì. Và nó hiểu tất cả mọi thế giới cũng chỉ là danh và sắc, và nó sanh và diệt. Và khi cái thấy xuất hiện thì tuệ giác có thể trực nhận được cái đặc tính của nó chính là danh, là một thực tại, là một yếu tố mà chúng kinh nghiệm. Cũng như vậy, đối với cái nghe, cái ngửi, cái nếm, kinh nghiệm, đối tượng xúc chạm và suy nghĩ, chúng được nhận biết chỉ là danh, và không là ai cả. Như vậy tứ niệm xứ nó phải được phát triển ngay trên đời sống của chúng ta và ở bất cứ nơi nào chúng ta có mặt, chỗ nào cái thấy có mặt, cái nghe có mặt, cái ngửi có mặt, cái nếm xúc chạm cứng mềm suy nghĩ có mặt, thì cái đó đều là những cái đối tượng của tứ niệm xứ cả. Nhưng có điều có khéo tác ý về nó chỉ là pháp, là danh hay không, điều đó còn tùy thuộc vào các duyên. Người nào mà không nghe được diệu pháp thì người đó cũng sống với pháp, nhưng mà pháp đó là pháp trầm luân, mà cũng chỉ là danh và sắc thôi, chứ cũng không ngoài cái gì khác. Còn cái người nào giác ngộ thì cũng giác ngộ trên danh và sắc đó, tức là trí tuệ nó vượt lên trên để mà nó soi xét các cái bản thể thực của các pháp, để loại bỏ những cái ý niệm về ngã, cho rằng có cái này cái kia, và thấy được rằng tất cả pháp hữu vi chúng chỉ là những ảo ảnh, chúng xuất hiện thì chúng biến mất, và chúng không có không gian thời gian, không có nơi chốn ở chỗ nào cả, chúng sanh và diệt liên tục và không có nơi nương tựa. Do đó mà cái vị hành giả trở nên nhàm chán ly tham đối với danh và sắc. Từ cái ly tham đó, những cái tầng thể giác cao hơn, và đến một thời gian đủ thì tâm nó sẽ trở lên quay ngoắt cái bờ này, và chúng làm cái việc chuẩn bị cận hành thọ thứ, và chúng chuyển tộc để mà tiếp đón cái tâm siêu thế sanh khởi, để mà vượt qua bờ giác và bờ bên kia là như vậy. Như vậy khi trí tuệ sinh kèm với chánh niệm thì chúng suy xét được các cái đặc tính của danh sắc này lần này qua lần khác, và dần dần nó càng trở lên viên mãn hơn, trở lên thấu triệt hơn, trở lên định tĩnh hơn, và các tầng tuệ minh sát vipassana ñana bắt đầu nó có thể được liễu ngộ. Khi ấy thì trí tuệ sẽ sinh khởi cùng bảy yếu tố của giác ngộ, hay là gọi là thất bồ đề phẩm, gọi là Úc Chăng Gá. Chúng ta biết khi mà tính tâm niệm nó có lực rồi đó, thì cái lực đó nó mới chuyển qua cái giác được. Bởi vì giác nó ở cái cấp độ cao hơn, nhưng mà nó chưa có cái lực thì nó không thể giác được. Như vậy thì những cái yếu tố này nó dẫn đến cái sự chứng ngộ tứ thánh đế, bao gồm như sau: là niệm bồ đề phần, tức là tâm sở niệm, cetasika. Tâm sở niệm này thì chúng ta biết bắt đầu từ cái con đường mà niệm xứ, tức là niệm thân, niệm thọ, và chúng lớn dần lên. Chánh niệm thì chúng có ở tất cả những cái cung bậc của ba lễ phẩm trợ đạo. Khi mà niệm lực nó đủ mạnh rồi thì chúng trở qua là giác niệm, tức là niệm bồ đề phần, tức là tâm sở niệm, cetasika, chi phần của giác ngộ. Hai là chạch pháp bồ đề phần, tức là tâm sở trí tuệ, panya cetasika. Rồi là tinh tấn bồ đề phần, tức là tâm sở tinh tấn, viriya cetasika. Bốn là hỷ bồ đề phần, tức là tâm sở phỉ, ti thí cetasika. Năm là khinh an bồ đề phần, tức là tâm sở khinh an, vasati, bao gồm các cái tâm sở như là tình thân, kaya vasati, hay là tình tâm, chitta vasati. Rồi định bồ đề phần, tức là tâm sở nhất tâm, ekakata cetasika. Thứ bảy là xả bồ đề phần, tức là upekkha, hay là tâm sở quân bình, tacha mechatata cetasika. Và khi mà tuệ giác này đã trở lên viên mãn đến mức độ có thể chứng ngộ lý tứ thánh đế thì nó sinh kèm với bảy yếu tố. Nó sinh kèm với bảy yếu tố giác ngộ này là trí tuệ, lúc đó sinh kèm đạt đến độ hoàn mãn bởi 37 phẩm trợ đạo Bodhipakkhiya Dhamma. Là như vậy. Đó là gì? Một là tứ niệm xứ, hai là tứ chánh cần, ba là tứ nhĩ túc, bốn ngũ căn, năm ngũ lực, sáu thất giác chi, bảy là bát chánh đạo. Như vậy tâm siêu thế sinh khởi, khi mà tâm siêu thế sinh khởi thì chỉ có tâm siêu thế thì nó mới có đầy đủ tám chi đạo của bát chánh đạo mà thôi. Còn chúng ta hành Vipassana cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ có năm chi hoặc là sáu chi đạo. Đó là chánh tính, chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định. Nếu mà chúng ta giữ giới, lúc khoảnh khắc giữ giới thì chúng ta có chánh ngữ hoặc có chánh nghiệp hoặc có chánh mạng. Nhưng mà đặc biệt tâm siêu thế sanh khởi thì nó có đầy đủ bát chi đạo. Chính là bát chi đạo khởi trong tâm đạo có sức mạnh nè, bát cảnh niết bàn và diệt trừ đi những cái lậu hoặc phiền não. Lậu hoặc phiền não, tức là bát chánh đạo này diệt trừ đi các cái lậu hoặc phiền não, không cho sanh khởi được nữa. Thì lúc đó vị đó trở thành một bậc thánh, là tu đầu quần, tu đà hàm, a la hàm hay a la hán, tùy theo cái sự chứng đắc của vị đó. Thì chánh đạo nó gồm có các tâm sở như sau. Mặc dầu chúng ta biết là những cái tâm sở đó sanh với rất nhiều tâm sở khác, nhưng mà ở đây khi mà cái vị đó chứng đắc thì lúc này là cái công việc của cái bát chánh này, chúng làm việc nổi trội để cắt trừ phiền não, nên là chúng ta nhắc ở đây là chính. Như vậy là nó có gồm có chánh kiến sammadhi, chánh tư duy là samma sankappa, ba là chánh ngữ samma vacca, và bốn là chánh nghiệp samma kammanta, năm là chánh mạng samma achiwa, sáu là chánh tinh tấn samma vayama, bảy là chánh niệm samma sati, tám là chánh định samma samadhi. Như vậy hàng ngày của chúng ta không nghe diệu pháp của Đức Phật thì chúng ta toàn là có tám cái tà đó mà. Chúng ta hàng ngày chúng ta không nghe giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta thường sống với tà kiến, thường sống với tà tư duy, thường sống với tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Do đó mà chúng ta trở nên khổ đau, trở nên bất cứt, trở nên khóc than. Và khi chúng ta sống với chánh đạo thì lúc này tâm của chúng ta trở nên khai mở, tốt đẹp. Như vậy thì chúng ta biết tâm siêu thế nó sinh kèm với tất cả các cái pháp trợ đạo gọi là Bodhipakkhiya Dhamma. Ở cái khoảnh khắc giác ngộ Niết bàn được kinh nghiệm trong cái lộ trình ý môn. Như vậy thì chúng ta biết cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, các đụng, nội ngũ, nội nhãn, nội tỷ, nội thiệt, nội thân thì hoàn toàn không có chứng được Niết bàn. Như vậy nội ý, nội ý thì nó sanh ở bên trong, nhưng mà lúc này nó bắt cái cảnh là cái cảnh Niết bàn này nó lại ở ngoài cái thế giới, ngoài 31 cõi. Nhưng mà nó lại ở ngay cái khoảnh khắc trong đời sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta thấy rất khó hiểu, phải không ạ? Như vậy thì tâm siêu thế nó phải rất là an tịnh, và trí tuệ nó phải được mạnh mẽ bởi những cái phẩm trợ đạo này, nó hỗ trợ để mà cho những cái phẩm chất bát chánh đạo này sanh khởi nơi cái tâm, nơi cái tâm mà siêu thế mà sanh ở nơi ý môn của chúng ta bắt cảnh Niết bàn. Mà lộ ý môn thì chúng ta biết nó sanh ở bên trong, mà Niết bàn ấy thì nó vượt qua ngoài thế giới danh và sắc. À, mà chỉ có những người tự mình chứng ngộ và tự mình cảm nghiệm đấy được thôi, chứ còn không ai không ai nói cho chúng ta Niết bàn là như thế nào được cả. Nên là Đức Phật dạy hãy đến để mà thấy. Như muốn như nưỡi lớn vị canh, tức là tự mình giác hiểu. Còn có nói Niết bàn như thế nào, như thế này, như thế kia thì cũng chỉ để nói cho qua thôi. Do đó mà sư dừng lại ở đây để chúng ta tu tập để mà mai mốt hưởng Niết bàn thì tự mình chứng ngộ. Rồi đó là lộ ý chứng ngộ Niết bàn diễn ra như sau. Diễn ra như sau, tức là tâm hộ kiếp phá quan gá chí tá là tâm quả hợp chí. Là tâm quả hợp chí. Chúng ta biết một người mà muốn đắc được Niết bàn trong kiếp sống này thì cái quả tục sinh của họ, cái tâm hộ kiếp của họ phải là tâm quả hợp chí. là cái nhân nền tảng để mà gột lên cái hồ. Nhân hợp nhân thì nhân từ cái nền tảng hợp chí này mà trong đời sống bình nhật thì vị đó mới quán được danh và sắc và mới tỏ ngộ được niết bàn. Nếu mà cái tâm hộ kiếp của người nào trong kiếp này mà nó là nhị nhân, nó là vô nhân thì không có cách nào để chứng đắc đạo quả niết bàn hay thiền định được. Do đó cái nhân đầu tiên của nó phải là tâm hộ kiếp. Pháp quan gá chí tá là tâm hợp chí, vipakacitta ñāna sambhavita, tức là khi chúng ta lọt vào bào thai mẹ thì cái tâm này phải là những cái tâm hợp chí. Như vậy chúng ta gặp được diệu pháp của Đức Phật ở đây, đó là một nhân duyên lớn. Và nếu như chúng ta gặp diệu pháp mà chúng ta thường xuyên nghe giáo pháp của Đức Phật như thế này thì đa phần tâm của chúng ta là những cái tâm hợp chí. Sư nghe không nằm một thời sư ở bên Ba Ốc á, thì ngài Ba Ốc nghe nói rằng là cái người mà nhị nhân á, các con yên tâm là họ không thích tu thiền, họ không thích quán sát các pháp. Còn cái người mà tam nhân á, thì họ rất thích tu thiền, rất thích quán sát các pháp, rất thích học hỏi và nghiên cứu lời dạy của Đức Phật một cách thâm sâu. Như vậy thì chúng ta thấy đa phần những cái người đến chùa là những cái người mà người ta thường là những người đa phần là những người mà làm phước chút đỉnh thôi. Còn những cái người mà nghiên cứu sâu học hỏi này kia thì nó rất ít. Điều thứ hai là tâm hộ kiếp chúng độc, pháp văn gá chá na ná là tâm quả hợp chí. Rồi tâm hộ kiếp chích dòng, pháp văn gú bá chê đá là tâm quả hợp chí tiếp. Rồi lúc này cái tâm ngũ môn hướng tâm manora ra với chana chitta là tâm duy tác kiriya chitta, tức là cái tâm mà khai mở các cái lộ nhãn tỷ nhĩ thiệt thân á. Rồi bắt đầu cái tâm chuẩn bị cũng là những cái tâm hợp chí. Cái tâm chuẩn bị thì lúc này là cái tâm đại thiện chứ nó không còn. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái hộ kiếp của chúng ta thì là tâm quả hợp chí, nhưng mà cái lộ mà cái tâm khai ngũ môn thì nó lại là một tâm duy tác vô nhân, nó ở khoảng giữa để nó khai các môn. Và cái tâm chuẩn bị thì nó lại là một trong bốn cái tâm đại thiện hợp chí mà vị đó thường quán về danh và sắc là Maha Kusala Jnana Sambayutta này. Nó làm việc chuẩn bị, tức là nó làm việc chuẩn bị mọi cái để qua bờ bên kia đó. Rồi thứ ba là cận định, tức là cận hành, tức là cận tức là sát bên đó, là upachara, là cũng là tâm đại thiện hợp chí, cùng là một loại tâm với parikamma. Rồi khi mà nó cận định rồi, tâm thứ ba là tâm thuận thứ anumo anuloma, tức là tâm cũng là tâm đại thiện hợp chí đó, cùng với tâm loại với này parikamma, là chuẩn bị thuận thứ, là làm việc thuận thứ, thuận dòng, cái sự nhầm. Rồi đến cái tâm chuyển tộc Gojafu, cái tâm chuyển tộc Gojafu này vẫn là tâm dục giới, là tâm đại thiện hợp chí dục giới, cùng loại tâm với này parikamma. Nhưng mà cái tâm vô giá phu này là đặc biệt, là tâm vô giá phu này chúng đã thấy được niết bàn nhưng mà chúng chưa qua được bờ. Do vậy mà cái tâm này gọi là tâm bỏ bực, tâm bỏ bực. Và khi này tâm này diệt đi thì tâm đạo diệt lưu sanh khởi, gọi là sotapatti maggacitta, là tâm đó gọi là tâm siêu thế. Thì khi nào mà tâm diệt lưu sanh khởi bắt cảnh niết bàn thì ngay lúc đó tám chi đạo cũng sanh lên với tâm đạo. Và ngay lúc đó thì những cái phiền não lậu hoặc liên quan tới vòng sanh tử luân hồi trong cái luồng nghiệp lực luân hồi của chúng sanh cá nhân thì được diệt tận. Đó là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Và vị đó chỉ còn 7 kiếp tái sanh và không trở lại 7 kiếp tái sanh, và đặc biệt không có đọa vào bốn đường ác đạo. Và thường thì các ngài vị tu đồ quần thì chúng ta biết là các ngài 7 kiếp tái sanh vị tu đầu vườn nào thì có ba bậc. Thì chúng ta biết có vị tu đầu vườn thì có một kiếp tái sanh, có vị tu đầu vườn thì sáu kiếp sanh về cõi dục giới, có vị tu đầu vườn thì bảy kiếp sanh về cõi dục giới. Nếu mà vị tu đầu vườn không đắc thêm đạo nào nữa thì vị đó nếu có thiền thì vị đó sẽ sanh về cõi thiền và vị đó sẽ không sanh về cõi dục nữa. Vị nào không có thiền thì mới sanh về cõi dục. Cõi dục. Một trong bảy kiếp nữa, vị đó sẽ vô dư niết bàn, sẽ chứng đắc A La Hán và vô dư niết bàn. Và một vị tu đầu vườn thì Đức Phật ví như là cái khổ trầm luân của một chúng sanh trong sanh tử luân hồi bị vô minh và tham ái che lấp đó. Cái khổ của cái người đó, cái nước mắt của người đó đó, mà khóc cho cha cho mẹ cho chết ở chỗ này chỗ kia, khóc về chia lìa ai oán đó, thì nó đầy như nước bốn biển. Nhưng mà đắc tu đầu vườn thì nó còn có bảy giọt thôi, nó còn có bảy giọt nữa thôi. Hay là ngài ví như cát sông Hằng, cái khổ mà nó nhiều như cát sông Hằng, mà cái vị đắc tu đầu vườn thì nó còn có bảy hạt nữa thôi, cái khổ nó còn có bảy hạt nữa. Thì chúng ta thấy cái sức tưởng tượng mà đắc được cái quả dự lưu đó, chúng ta thấy rằng là nó khủng khiếp đến mức độ như thế nào. Và chúng ta thấy rõ ràng hy hữu thì mới có một người chứng được đạo quả. Vì chỉ khi Đức Phật ra đời thì những cái người hữu duyên, những cái tâm lành đó, mới có được tạo dựng được những cái ba la mật và thoát ra khỏi luân hồi bởi cái nhân duyên đó mà thôi. Và trong chúng ta biết là cái trí tuệ thì nó có hai loại. Là cái trí tuệ gọi là, một cái người có trí tuệ gọi là trí tuệ mà nhanh, một cái loài trí tuệ là chậm, tức là một cái người mà sanh ra với cái trí tuệ gọi là vô chậm. Thì cái sự mà chứng đắc đạo quả thì chỉ cần ba sát la thôi, tức là cận hành, thuận thứ và vô chấp phu, không cần phải chuẩn bị. Bởi vì trí tuệ của cái người này nó quá mạnh này, không cần phải chuẩn bị cái gì cả, nên là chỉ cần ba sát la. Còn cái người mà trí tuệ yếu thì cần phải có bốn sát la, tức là cái trí tuệ mà người tái sanh bằng trí tuệ tâm tam nhân mà bằng hữu trợ đó, thì khi tuệ quán của quý vị đầy đủ và quý vị thì nó phải có những cái sát la chuẩn bị cận hành thuận thứ và chuyển tập. Do đó mà chúng ta có hai cái bậc chứng đạo ở đây, tức là bậc mà gọi là trí tuệ thù thắng thì không có cần phải có sát la chuẩn bị, còn bậc cái bậc trí tuệ mà yếu thì cần phải có sát la chuẩn bị là như vậy. Rồi khi mà tâm quả dự lưu sotapatti pha la chitta tâm siêu thế, tâm đạo dự lưu là sotapatti macca chitta là tâm siêu thế, và tâm quả dự lưu sotapatti pha la chitta là tâm siêu thế. Tâm quả dự lưu sotapatti pha la chitta đó ở tâm siêu thế, thì chúng ta biết khi mà một vị đã chứng đạo thì nó chỉ có một sát la tâm đạo thôi, một sát la tâm đạo. Sau đó thì nó có ba sát la tâm quả sanh khởi, hoặc là hai sát la tâm quả siêu thế sanh khởi. Rồi sau đó thì tâm lại chìm vào hậu kiếp pháp quan gái chi tá là tâm quả hợp chí. Đây tôi in cho. Và trong cái trường hợp mà thiền của tầng thiền siêu thế Lokuttara Chana đó, thì tâm thiền siêu thế được sinh kèm bởi các cái chi thiền của cái tầng thiền mà đã đắc ngay trước cái thời điểm giác ngộ đó. Như vậy thì nếu mà tâm siêu thế sinh kèm với các cái thiền chi của nhị thiền thì lúc đó gọi là tâm sở tầm quý tất cá, hay là chánh tư duy samma sankappa sẽ không sinh khởi. Thì lúc đó chúng ta biết rằng lúc đó nó có bảy chi đạo mà thôi. Như vậy, nếu mà tâm thiền siêu thế sinh kèm với các thiền chi của tam thiền, thì tâm sở tứ quý cha rá chê tá xí cá sẽ không sinh khởi. Còn nếu tâm thiền siêu thế sinh kèm với các thiền chi của tứ thiền, thì tâm sở pi tí chê tá xí cá sẽ không sinh khởi. Nếu mà có tâm thiền siêu thế sinh kèm với các thần thiền chi của ngũ thiền, thì chỉ có thọ xả Upekkha Vedana thay cho thọ hỷ Somanasa Vedana. Như vậy, một người có tuệ bén, Thích Khá Pukkala nhạy bén đó, và chứng ngộ tứ thánh đế một cách nhanh chóng thì không cần có đến cái tâm chuẩn bị Parikamma. Trong một lộ trình tâm đạo sinh khởi thì quý vị biết, như vậy thì trong cái lộ trình đó sẽ có cái tâm mà cận định Upachara, tâm thuận thứ Anuloma và tâm chuyển tánh Gochafu và tâm đạo bất khác, thì có cả ba tâm quả chứ không phải là hai, chứ không phải là hai. Mà khi các cái tâm đạo lộ Makkavithi Chitta đã diệt đi thì sẽ có các cái tâm hộ kiếp sinh và diệt, rồi sau đó thì các lộ trình, các cái lộ trình của tâm nó xem xét lại. Tức là khi một người chúng ta biết đã đắc đạo quả rồi đó, thì cái trí tuệ sau cái tâm hộ kiếp đó, rồi cái lộ trình nó lại mở, cái tâm mở ra, thì lúc này cái lộ trình gọi là quán xét lại, gọi là nó suy xét lại, khi nào suy xét để xem là đắc cái đạo quả gì và những cái phiền não gì, còn phiền não là mất, phiền não là còn, phiền não là mất, và chứng đến tầng thánh nào. Suy xét về đạo này, suy xét về quả này, suy xét về phiền não này, rồi suy xét về phiền não còn nhiều hay mất, còn nhiều hay ít, và suy xét về niết bàn, suy xét về niết bàn. Còn vị a la hán thì chỉ có bốn cái suy xét thôi. Vị a la hán thì không cần có suy xét về phiền não, bởi vì vị a la hán thì đã tận diệt hết phiền não. Nhưng mà những cái vị mà đắc đạo quả thấp thì sau khi đắc đạo quả thì các cái lộ trình tâm nó xem xét lại, gọi là bách chá vách khá lá vi thí lộ trình hồi, gọi là lộ trình hồi quán đó, là sự giác ngộ đã đạt được. Có 5 cái lộ trình hồi quán khác nhau trong mỗi cái lộ trình, và tâm nó sẽ hồi quán tâm quả, rồi hồi quán tâm đạo, quán về niết bàn, rồi các phiền não đã được tận diệt và các phiền não còn chưa được tận diệt. Và khi cái tâm độ của thì chúng ta thấy được rằng đến đây chúng ta mới thấy trí tuệ sanh khởi nó một cách rất là trong sáng và đầy tuần tự thứ đó. Thế là tu đến đâu là chứng đắc đạo quả đến đó, lời Đức Phật dạy, chứ đâu có nói chuyện mông lung được, thưa quý vị. Nó phải đầy đủ tất cả các nhân, các duyên, khế hợp và chứng đắc như thế nào, con đường dẫn đến như thế nào, đều có tuần tự lớp hết. Như vậy mới gọi là bậc toàn chi, chứ đâu có kiểu mà chúng ta nói lang bang như mấy thầy mo, thầy mỏ, hay là mấy cái thầy nói rằng Phật A Di Đà về rước thế nào, như thế này như thế kia, đó là chuyện hoang đường không có, thưa quý vị. Như vậy khi mà tâm đạo lộ của các giai đoạn giác ngộ khác nhau đã diệt đi, thì bắt đầu lúc này lộ trình hồi quán luôn phải tiếp nối. Như vậy các vị thánh nhân sẽ không nhầm lẫn về mức độ giác ngộ của mình. Một vị dự lưu sẽ không tưởng lầm rằng mình là một vị tư đà hàm. Và cũng như vậy, các vị tư đà hàm thì không tưởng lầm mình là A-la-hàm hay là A-la-hán. Như vậy thì cái người nào mà nói rằng là vị đó tu tập, vị đó chứng cái này cái kia, mà mình lại không biết được mình chứng cái này cái kia như thế nào, phiền não đó diệt cái gì, thì cái đó là không thể chấp nhận được. Như vậy thì ở các cái tầng giác ngộ cao hơn tu đầu quần, thì trong nội giác ngộ thay cho tâm chuyển tánh thì sẽ có thanh tịnh hóa, gọi là Bodhana. Tức là một vị tu đầu quần Chỉ có một cái sắc na đắc tu đầu quần gọi là tâm vô cha phu, gọi là chuyển tộc thôi. Nhưng mà từ cái tâm mà tu đầu quần mà đắc tư đà hàm á, thì lúc đó không được gọi là chuyển tộc nữa, mà được gọi là thanh tịnh hóa, hay là được gọi là khiết hóa, hay được gọi là tâm rũ tịnh, tức là thanh tịnh thêm những cái phiền não, chứ không được gọi là tâm chuyển tộc nữa. Bởi vì trong tâm chuyển tộc nó chỉ có một sắc na chuyển tộc là từ phàm qua thánh mà thôi. Còn những lúc này là tâm của các ngài là thanh tịnh hóa các phiền não thêm ở mức độ cao hơn và đi đến rốt ráo, thì đều gọi là những cái tâm rũ tịnh, hay là thanh tịnh hóa, hay là khiết tịnh. Và lý do là bởi vì một vị đắc cái tầng thánh cao hơn thì không còn là một phàm phu nữa, do vậy mà không gọi là cái tâm chuyển tộc là như vậy. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã học hiểu về phần cơ bản xong của 37 phẩm chợ đạo. 37 phẩm chợ đạo là nói gì? 37 phẩm chợ đạo là nói đến cái tột đích, là cái thành quả, là chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, là vô dư niết bàn. Thì cái con đường mà phát triển 37 phẩm chợ đạo này chính là khởi nguồn là tứ niệm xứ. Nhưng mà cái mà làm cho tứ niệm xứ sanh khởi thì chính là những cái thực tại sinh khởi trong đời sống hàng ngày của chúng ta cần phải được hiểu rõ. Tất cả những thứ mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng từ trong ra ngoài, chúng chỉ là danh, là pháp, là sắc. Chúng không phải là đàn ông, đàn bà, không phải là chư thiên, phạm thiên. Chúng chỉ là những yếu tố, và chúng chỉ là duyên khởi, sanh lên và diệt. Và chúng ta phải hiểu rõ từng những cái sắc, cái danh đó, và thấy chúng như chúng là, thì cái con đường đó chính là con đường thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Và chính con đường đó là cái con đường mà phát triển tứ niệm xứ. Từ tứ niệm xứ thì sẽ, khi mà tứ niệm xứ sanh khởi được, thì sẽ có tứ chấp cần. Tứ chấp cần tức là luôn luôn ngăn ngừa những điều bất thiện chưa sanh không cho sanh khởi, bất thiện đã sanh thì chúng diệt trừ, và thiện chưa sanh thì làm cho sanh khởi, tuệ quán chưa sanh thì làm cho sanh khởi, tuệ quán đã sanh thì duy trì được tuệ quán. Rồi từ cái tứ chánh cần đó, một thời gian tâm nó mạnh lên thì nó trở thành những cái pháp thành tựu gọi là tứ nhi ý túc. Tứ nhi ý túc gọi là dục cần tâm thẩm, dục như ý túc, dục như ý túc, tâm như ý túc. Tâm là những cái tâm định này kia, tâm như ý túc, dục cần. Cần tức là cái sự tinh tấn, dục tức là cái ước muốn, khát khao, cháy bỏng về cái sự giải thoát. Rồi cần như ý túc tức là cái sự tinh tấn, mãnh liệt, thành tựu các cái thiệt pháp, không cho những cái ác pháp sanh khởi. Rồi cần như ý túc, tâm như ý túc tức là tâm định tĩnh sáng suốt. Rồi thẩm như ý túc tức là những cái tuệ giác quán xét về danh và sắc, các cái thực tại, thành tựu các cái pháp quán. Rồi từ như thẩm, từ những cái ý túc này, thần túc này, thì những pháp thành tựu làm duyên cho tính tấn niệm định tuệ sanh khởi và quân bình. Rồi từ tính tấn niệm định tuệ đó, quân bình nó trở lên năm lực, tức là tính tấn niệm định tuệ lực. Và từ năm cái lực đó nó có cái sức mạnh và phiền não không thể xen vào được nữa, thì tuệ giác bắt đầu, những cái giác chi phần, những cái phần giác chi ấy, thất giác chi sanh khởi, thất giác chi sanh khởi thì bát chánh đạo sanh khởi cùng với tâm đạo và chứng đắc được niết bàn, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi khổ đau. Đó là hôm nay chúng ta đã học xong về 37 pháp chợ đạo. Ngày mai là ngày học vị pháp à? Tuần sau chúng ta sẽ đi về các tầng tuệ minh sát phước báo. Giờ chia sẻ giáo pháp hôm nay đến đây cũng vừa phải nẻ. Phước báo thiên cao này phát sanh lên tính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng hiến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh Ngạo Vị, Phi Nhân Atula, Diêm Chúa, và tính chia phước lành này đến tất cả chư đại đức tăng và thân bằng và tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng hiến thuộc của quý vị, xin tùy phước báo sanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài, và sớm là mong cho quý vị có sự tinh tấn và sớm chứng đắc đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thầy. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên, sớm chứng đắc đạo quả niết bàn và học thật giỏi trong lời dạy của Đức Phật và thấu rõ được những lời Đức Phật dạy và chứng đắc niết bàn ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp này. Nam mô Bụt Tha Giá, do lời chân thật này mong cho con thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sam Kha Giá.